Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, ba tầng khí vận. Thánh nhân thống khổ, đa tạ thánh phụ xuất thủ, nhân tộc thấy yêu tộc bị khu trục, nhao nhao hướng Ngộ Đạo quỳ lạy đi lên. Có người nghĩ đến bị giết chết huynh đệ tỉ muội, không hẹn mà cùng nước mắt chảy xuống. Ngộ Đạo gặp sau lạnh nhạt nói. Đứng lên đi, nói. Hắn phất một cái tay té quỵ dưới đất nhân tộc. Toàn bộ đều đứng lên. Chỉ gặp hắn trầm giọng nói. Nhữ chờ vừa lúc xuất thế. Bản tọa liền cùng ngươi chờ nói. Nhân tộc ứng khi không ngừng vươn lên. Vạn sự đều phải muốn dựa vào chính mình. Nếu không liền là trên tay người khác khôi lỗi. Nhớ lấy nhân tộc chỉ có chính mình cường đại. Mới tính là chân chính cường đại. Về phần đám kia phía sau các thánh nhân, hoàn toàn có thể bỏ qua ngươi các loại. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng mặc kệ chư thánh sắc mặt tái xanh dáng vẻ. Có thể nghĩ đến đối phương uy thế, chung quy là không có tiến lên ngăn cản. Vâng, thánh phụ, đám người nghe câu này lời nói về sau, không kiềm hãm được gật đầu. Đi qua trận này thê thảm đau đớn gặp trắc trở. Bọn hắn đối với thánh nhân nhóm cảm quan đều nhạt lên rất nhiều. Trong đó nhân tộc tam tổ, càng là âm thầm ghi nhớ chuyện hôm nay. Nhân tộc chỉ có chính mình cường đại, mới 660 là chân lý. Ngộ Đạo nhàn nhạt gật đầu, cuối cùng để hai vị đệ tử lưu lại, trợ giúp nhân tộc tiến hành chỉnh đốn, mà còn lại hầu tộc cùng Long Phượng Kỳ Lân, toàn bộ trở về riêng phần mình địa phương, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Ngộ Đạo nhắm mắt lại, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc này lão tử cùng nữ oa tổn thất nặng nề, hai người nguyên bản riêng phần mình chiếm cứ lấy hai tầng nhân tộc khí vận, lúc này chỉ còn lại có một tầng, mà lại càng khiến người ta tộc thấy rõ bọn hắn diện mục. Nguyên bản đối hai người vạn phần tôn sùng người, dưới mắt chỉ sợ nhạt lên rất nhiều, mà Ngộ Đạo lần này đại chiến bên trong, thu lợi không ít. Thủ lấy được trước một tầng khí vận. Đây là từ lão tử cùng nữ oa trên thân. Ngạnh sinh sinh đoạt lại. Mà ma hạ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Bị người đời sau tộc gọi là thụy thú. Chính là từ thời kỳ này bắt đầu. Bởi vì trợ giúp bọn hắn được hưởng một tầng khí vận. Về phần Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu xuất thủ. Liền hoàn toàn quy nạp tại Ngộ Đạo trên thân. Đây cũng là hắn độc chiếm một tầng. Hai người đều là Bồng Lai môn hạ, bọn hắn cùng Ngộ Đạo gần như một thể, mà nó khí vận cường đại, cả hai đều có thể gián tiếp được lợi. Cùng lúc đó, Oa Hoàng Thiên bên trên nữ oa, trong mắt lóe lên tia oán hận, nàng tại nhân tộc khí vận vậy mà giảm bớt, sao có thể để cho không giận a, phải biết, từ khi tiến vào hỗn nguyên cảnh giới, các thánh nhân tốc độ tu luyện chậm chạp, mà khí vận cường thịnh người hỗn nguyên cường giả, tu hành phương diện tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Hậu thế thời điểm, chư vị thánh nhân ra tay đánh nhau. Không chỉ có riêng là ra mặt chi tranh, chủ yếu nhất vẫn là khí vận. Khí vận chi đạo 10 phần huyền diệu. Khí vận, mệnh số vậy, huyễn hoặc khó hiểu, mỗi cái sinh linh từ đản sinh một khắc kia trở đi. Liền có khí vận tới người, hoặc lớn hoặc nhỏ. Mà khí vận mặc dù nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại cùng tự thân tu hành cùng một nhịp thở. Khí vận mạnh, thì phúc duyên thâm hậu. Khí vận tiêu thì nhiều tai nạn. Khí vận diệt thì thân tử đạo tiêu. Lão tử thánh nhân nhìn qua khí vận trôi qua. Hắn trên mặt tái nhợt vô cùng. So với nữ oa lão tử trong lòng, đối với nhân tộc khí vận càng làm trọng hơn xem. Thái Thanh đạo nhân trong lòng rõ ràng. Nhân tộc đem vì thiên địa nhân vật chính, ngày sau sẽ chúng thánh tranh đoạt khí vận chỗ, nếu không thừa cơ hội này làm nhiều chút, mấy vị thánh nhân hiểu được về sau, muốn tranh thủ khí vận, tương lai sẽ càng thêm khó khăn, chỗ muốn trả ra đại giới, thế tất sẽ còn lớn hơn nữa. Thiên đình bên trên, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt tái nhợt ngồi tại chủ vị, mà còn lại chuẩn thánh cấp bậc nhân vật. Côn Bằng cùng Phục Hy đều tại, khi biết được chúng thánh xuất hiện, ngay cả thiên đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đều BSBG bị hoàn toàn triệt hồi. Côn Bằng cùng Phục Hy trong lòng rõ ràng, lúc này lại ngăn cản xuống dưới, liền hoàn toàn không cần thiết. Hai người nhanh chóng trở lại. Bất quá bọn hắn trên thân lớn vết thương nhỏ cũng là không ít. Đế Tuấn nhìn lấy hai người, còn có dưới tay chúng yêu thần, trầm giọng nói, lúc này tàn sát nhân tộc, chúng ta tổn thất như thế nào, nói. Hắn trong lòng hận ý 10 phần, muốn nói tổn thất lời nói, liền số hai người bọn họ huynh đệ tối đa, tu vi vậy mà lui về sau, từ nguyên bản chuẩn thánh hậu kỳ, quay trở về chuẩn thánh trung kỳ. Phải biết, hai người trải qua hơn vạn năm khổ tu, cái này mới có cảnh giới kia. Lúc này nếu muốn lại trở về, khẳng định không phải thời gian ngắn công phu. Khởi bẩm bệ hạ, ta chờ yêu tộc Đại La Kim Tiên người tổn thương 46 vị. Còn sót lại Kim Tiên cường giả tử thương vô số. Bạch Trạch gặp sau bình tĩnh âm thanh ứng đạo. Bạch Trạch trên thông thiên văn địa lý, dưới biết lông gà vỏ tỏi. Thông qua đi, hiểu tương lai, trời sinh biết nói tiếng người. Trước đây thiên linh thú bên trong là hoàn toàn xứng đáng lão đại, mà hắn gánh chịu lấy yêu tộc quân sư chức vị. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mọi việc bên trên đều sẽ nghe dưới hắn ý kiến. Đế Tuấn gặp sau gật đầu, nương tựa theo yêu tộc cường đại, những này tổn thương ngược lại không tính là gì. Hắn cầm lên chuôi đen kịt kiếm, trầm giọng nói, chuôi này đồ vu kiếm cuối cùng là đã luyện thành, chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng vu tộc, như vậy lại nhiều tổn thương đều chịu đựng nổi. Nói, hắn trong lòng hung ác ánh sáng tránh khỏi. Dưới mắt Đế Tuấn chỉ muốn chiến thắng vu tộc, sau đó mượn nhờ thiên địa khí vận đột phá, lại rửa sạch nhục nhã chính là. Bệ hạ, chỉ bằng đồ vu kiếm, chỉ sợ còn là rất khó đối phó vu tộc 12 đô thiên thần sát đại trận. Nhất là tụ lên bàn cổ chân thân về sau, dù coi như là chân chính thánh nhân, bọn hắn đều có thể chống lại một chút. Nói, Phục Hy trong lòng do dự vạn phần. Đám người nghe câu này lời nói về sau, không kiềm hãm được gật đầu. Chuôi kiếm này là có thể đối tổ vu tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng nếu đụng phải bàn cổ chân thân, vẫn có chút không đáng chú ý. Bệ hạ chợt còn, theo ta được biết vu tộc bên trong tổ vu thủy hỏa bất hòa. Nếu là ngươi ta có thể ở phương diện này nghĩ biện pháp, để bọn hắn tự giết lẫn nhau lời nói, khẳng định có thể phá giải đại trận. Nói, Bạch Trạch dừng một chút lại nói, phải biết, vu tộc đô thiên thần sát đại trận, nhất định phải có được 12 người mới được, thiếu đi bất kỳ một cái nào đều tụ tập không thành. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu, ứng nói, tốt, Bạch Trạch chuyện này liền giao cho ngươi đi, nói. Hắn dặn dò xuống dưới, nếu không phải là Bạch Trạch cảnh giới, còn không có tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, chỉ sợ địa vị lại so với Côn Bằng đều cao. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.